Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, con mẹ nó ngươi là ta gặp qua nhất lâu nông dân. Tưởng Nhất Minh, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, lại bi bi, lão tử phế bỏ ngươi tin hay không. Tống Minh Ngọc trở tay ôm lấy Tưởng Nhất Minh cổ có chút xử. Mấy phần lực, Tưởng Nhất Minh trong nháy mắt đỏ bừng mặt, một mặt khoa trương hô, Tống Minh Ngọc, ngươi mưu sát a. Người cái gặp xác quên bạn đồ vật, hai người làm ầm ĩ. Vương Y Y gặp Tần Hạo có chút rời giường khí, vội vàng cấp hắn đưa một bình nước quá khứ, vụng trộm nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, chỉ chậm rãi mở miệng giải thích, Tưởng Nhất Minh vừa rồi cùng Tống Minh Ngọc đánh cược tới, 10 phút trước. Tưởng Nhất Minh cùng Tống Minh Ngọc đánh cược nhìn cái nào ánh mắt tốt. Ai từ trong đám người một chút đem tân sinh nhận ra đến. Người thua đi mua ngay khói, hai người cùng một đôi máy quét giống như nhìn chằm chằm quảng trường. Kết quả Tưởng Nhất Minh chợt thấy một thân ảnh, chỉ vào nói, mau nhìn, trong sân rộng ngồi cái kia thổ cô nương, Hỏa Tinh tới thôi, ta dựa vào, đầu năm nay thật có dạng này người a, có thể tuyệt đối đừng là trường học chúng ta, miễn cho kéo xuống trường học chúng ta đẳng cấp. Tống Minh Ngọc đoạt lấy trong tay hắn kính viễn vọng nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy đối phương quay đầu nhìn thoáng qua, trong màn ảnh, gò má của nàng chợt lóe lên, Tống Minh Ngọc để ống nhòm xuống dùng cặp mắt của mình thăm dò. Một lát sau, lại giơ lên kính viễn vọng, ngoài miệng có chút khen, thân cao nhìn ra 1m69 đến 1m71. Bên mặt siêu chính, bóng lưng cũng thật đẹp mắt, liền là quá gầy, lại lướt qua bên cạnh hành lý. Chân thực khó coi. Cũng quả thật có chút thổ, Tống Minh Ngọc thầm nghĩ, ngoài miệng không có nói ra mà thôi, người ánh mắt gì, Tưởng Nhất Minh một tay lấy kính viễn vọng chiếm quá khứ. Hắn chỉ thấy một người mặc nhỏ vụn áo sơ mi bông bóng lưng. Trên lưng nội y mang có chút nhô lên, nhìn xem giá rẻ lại quê mùa, còn chưa kịp để ống nhòm xuống. Trong màn ảnh, Tống Minh Ngọc tên kia vậy mà ôm bóng rổ ba ba chạy tới. Tưởng Nhất Minh cười mắng, ta dựa vào, thật đúng là ăn mặn vốn không kỵ, kết quả không nghĩ tới Tống Minh Ngọc chuyến đi này liền mất hồn. Tần Hạo hững hờ nghe, mở nước bình uống một hớp nước, không nói gì, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Vương Y Y gặp hắn không có hứng thú, trong lòng có chút vui vẻ. Lúc này, chỉ gặp Tưởng Nhất Minh chạy tới, đưa tay khoác lên Tần Hạo phía sau trên ghế. Một mặt hào hứng hướng hắn nói, nghe nói so Tô Khả Khanh còn chính, ta còn thật tò mò, cường điệu đến vậy ư, lão Tần, hai ta có hay không muốn đi qua nhìn hai mắt. Tưởng Nhất Minh đưa tay hướng quảng trường cái nào đó phương vị một chỉ. Tống Minh Ngọc có chút khẩn trương theo tới, lạnh lùng nói, các ngươi đừng đi qua làm nàng sợ, người ta cùng cái khác nữ cũng không đồng dạng, nghĩ đến trước đó gương mặt kia. Thuần, thanh, lạnh, tựa như trong núi sâu lưu động sơn tuyền đồng dạng, lệnh người gặp có chút miệng đắng lưỡi khô, lại không đành lòng tùy ý phá hư cái kia xóa thanh tịnh u tĩnh. Tống Minh Ngọc không giống Tần Hạo cùng Tưởng Nhất Minh như thế phóng đãng. Hắn yêu thích tương đối đơn nhất, thích thanh thuần động lòng người, không giống lão Tần lão Tưởng hai cái, chơi đùa mà thôi. Chỉ cần đẹp mắt, ai cũng có thể, lên đại học một năm này, tuy có quá hào cảm, đuổi ngược hắn người cũng không ít, nhưng là một mực buồn bực khó nhi, không nghĩ tới hôm nay cái nhìn kia ngược lại là làm hắn triệt để tinh thần. Nguyên lai, là chờ người không có xuất hiện mà thôi, Tưởng Nhất Minh phá nói, nha, mới một chút liền biết người ta là hạng người gì rồi. Tống Minh Ngọc đạp hắn. Hai người lại nháo đằng bắt đầu, Tần Hạo một mặt không nhịn được nói, không có hứng thú, nói, đưa tay đem trên trán dây cột tóc bóc, bới bới một đầu đầu ổ gà, trên mặt không có gì biểu lộ, thản nhiên nói, nóng đến chết rồi, mấy giờ rồi, ta đi cắt cái đầu, có đi hay không, nói, uể oải duỗi lưng một cái, từ trên ghế đứng lên, liếc mắt lườm Tống Minh Ngọc một chút. Tống Minh Ngọc nghe được hắn nói không có hứng thú, lập tức trong lòng buông lỏng, chỉ có lão Tần nhà ra, Trong lòng của hắn mới có chút an tâm nhỉ, phải biết Tần Hạo tên tuổi đừng nói tại Z Đại. Liên liên tại toàn bộ đại học thành đều là như sấm bên tai. Có tiền, có nhan, có thực lực, có thể nói là thượng đế sủng nhi. Nhân vật như vậy đi tới chỗ nào đều là chú mục tiêu điểm. Hắn cơ bản không cần đeo đuổi nữ sinh, không chút nào khoa trương. Đuổi ngược hắn từ Z Đại có thể xếp tới biển rộng lớn cửa trường học. Người ta chỉ cần nhìn cái nào thuận mắt điểm cái nào là được. Liên cùng hoàng đế tuyển phi giống như, Tống Minh Ngọc lập tức miệng đầy đáp ứng nói. Đi, đi đi đi, hiện tại liền đi à, Tần Hạo nhàn nhạt ân, một tiếng. Tưởng Nhất Minh cũng đi theo bu lại, nói, ta cũng đi, cắt cái xoái khí kiểu tóc khai phát học muội đi. Ba người nói đi là đi, đều là lôi lệ phong hành, khoa thể dục. Thân cao từng cái 1m8 mấy, hướng cái kia một chạm, tất nhiên là trong đám người tiêu điểm mà ni vương y y lập tức gấp. Vội nói, ai, các ngươi làm sao đều đi, lúc nào trở về, một hồi tân sinh nhiều ta một người có thể bận rộn bất quá. Tưởng Nhất Minh cười cười nói, một cái đỉnh 4, ngươi làm được, học tỷ, chúng ta tin tưởng ngươi. Cố lên, bọn hắn ba quyển liền là bị bắt tới góp đủ số. Trường học nói muốn cố ý tuyển mấy cái xoái khi sống chiêu bài cho Z Đại giữ thể diện. Nếu không phải lão cao tự mình điểm danh, ai sẽ chạy đến chỗ này đến lãng phí thời gian. Người có thể tới báo cáo thế là tốt rồi. Ba người vòng qua quảng trường đi lấy xe. Trên đường đi, gặp Tần Hạo không hăng hái lắm. Tưởng Nhất Minh tiến lên vịn bờ vai của hắn một mặt bát quái mà hỏi. Làm sao vậy, lão Tần, ngươi cùng Tô Khả Khanh thật phân. Tô Khả Khanh thế nhưng là trường học chúng ta giáo hoa. Ngươi thật cam lòng, Tần Hạo thản nhiên nói. Không phân, giữ lại ăn Tết. Tống Minh Ngọc nghe phốc thử cười một tiếng. Sau khi cười xong, cũng nghiêm túc nói. Cái này Tô Khả Khanh thế nhưng là ngươi cái thứ nhất chủ động truy. Khó được tốt thời gian dài như vậy, có 3 tháng đi, người ta ra thế tướng mạo mọi thứ đều không kém. Lão Tần, không sai biệt lắm đi, nữ hài tử vốn là nên hống. Tần Hạo lười nhắc đáp lời, qua thật lâu, nôn 2 chữ, làm ầm ĩ. Tưởng Nhất Minh thở dài một hơi nói. Đây thật là úng lụt chết, hạn hạn chết, các ngươi từng cái bên người đều là hệ hoa giáo hoa. Chỉ có bên cạnh ta vây quanh một đám ong ong gọi bậy ong mật đang nói. Tưởng Nhất Minh bỗng nhiên ngừng lại, đưa tay hướng quảng trường cái nào đó phương vị một chỉ. Một mặt hiếu kỳ nói, a, Tống Minh Ngọc, cái kia không của ngươi tiểu thổ cô nương a, nhìn xem, bên cạnh nam ai vậy? Nói đến đây, lời nói dừng lại, lại có chút nhìn có chút hả hê nói, nguyên lai là La Thoa có phu a. Nghe được hắn lời này, Tần Hạo cùng Tống Minh Ngọc hai người cùng nhau nhìn xem hắn chỉ địa phương nhìn lại. Liền thấy Tưởng Nhất Minh miệng bên trong thổ cô nương đi theo một người nam cùng nhau lên xe taxi. Cái kia nam một thân áo sơ mi trắng phối quần thường. Trên sống mũi mang theo một bộ kính mát, cho thổ cô nương đưa một bình nước. Hai người đứng tại ngoài xe nói cái gì? Sau đó hai người song song lên xe. Vẫn là không thấy rõ mặt, chỉ có thấy được cái bóng lưng, bất quá đối phương trên đầu trói lại cái đuôi ngựa, từ quê mùa nhỏ vụn hoa bên trong quần áo trong lĩnh bên trong lộ ra cái kia một đoạn cái cổ còn rất trắng non. Tưởng Nhất Minh chẹp chẹp miệng, thầm nghĩ, Tần Hạo không có gì biểu lộ, rất nhanh thu hồi ánh mắt, ngược lại là Tống Minh Ngọc, liền đối phương xe đèn sau đều nhìn không thấy, còn tại cái kia ba ba nhìn xem. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, người nam kia là trường học chúng ta sao? Tưởng Nhất Minh gặp hắn còn không hết hy vọng, khó được vỗ vỗ bả vai của đối phương an ủi. Khỏi phải nhớ thương, đối diện người nam kia không phải trường học chúng ta, ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Đối phương toàn thân trên dưới từ đầu đến chân từ chân đến cùng rõ ràng viết 2 chữ. Học bá, nếu là tại trường học chúng ta làm sao có thể chưa nghe nói qua? Ta đoán hoặc là tân sinh, hoặc là liền là biển rộng lớn, cái này loại hình nam đối với nữ tới nói càng nguy hiểm hơn. Ngươi không tranh nổi người ta, từ bỏ đi, chớ vì một đóa hoa từ bỏ toàn bộ vườn hoa. Sư muội có rất nhiều. Hôm nào anh em thay ngươi thu xếp, từ tư đệ đối với Tống Minh Ngọc một nhóm hoàn toàn không biết. Nàng thậm chí đều không thấy rõ mặt của đối phương. Trên đường đi nàng đều đang cùng chính mình dạ dày làm đấu tranh. Cũng may, lên xe trước Lục Nhiên mua cho nàng một bao gừng phiến. Từ nhà ga tới trường học trên đường khó được không có nôn. Đi trường học ngày đầu tiên, từ tư đệ lần thứ nhất biết nguyên lai trường học có thể dạng này lớn. Nguyên lai đại học trường học là thật không có cửa trường. Nguyên lai trong sân trường không chỉ có lối đi bộ, làn xe, còn có xe buýt, du lịch xe ghé qua. Nguyên lai chỉ là một tòa đại học liền so với bọn hắn toàn bộ trấn còn muốn lớn. Ngày đó báo đến may mắn có Lục Nhiên tại. Lục Nhiên toàn bộ hành trình giúp nàng đưa tin, giúp nàng tìm lớp tìm ký túc xá, đưa nàng tất cả mọi thứ đưa đi ký túc xá. Đồ đạc của nàng rất nhiều. Nàng đem toàn bộ trong túc xá đồ vật tất cả đều chuyển tới. Chăn đệm giường quần áo, cái thùng cái chậu, còn có một dương lớn tử sách. Nàng toàn bộ gia sản, bồi nàng dòng dã 3 năm, đồng dạng đều không nỡ bỏ. Chỉnh lý xong ký túc xá sau, Lục Nhiên lại dẫn nàng đi ăn cơm trưa, còn mang nàng đi mua một bộ quần áo cùng một đôi giày thể thao. Nói là huấn luyện quân sự muốn mặc giày thể thao. Từ tư đệ cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình quần áo trong. Xác thực đất bỏ đi. Kỳ thật trong dương có quần áo. Nàng vào thành trước, Nhậm Mẫn chọn lấy không ít quần áo cho nàng. Đều là 8, 9 phần mới. Thế nhưng là ngồi xe lửa rút xe mệt nhọc. Nàng không nỡ xuyên, liền chọn lấy kiện nhất cũ. Lúc này tới trường học xác thực không thích hợp. Lamani trường học phụ cận quần áo đều rất rẻ. Áo thun chỉ cần mấy chục khối tiền một kiện, từ tư đệ đều là chọn rẻ nhất, chọn lấy 2 kiện, thế nhưng là đôi giày kia có chút tiểu đắt, muốn hơn 200, từ tư đệ có chút không nỡ. Lục Nhiên trực tiếp giúp nàng thanh toán, từ tư đệ cản đều ngăn không được. Từ tiệm giày ra, từ tư đệ có chút cắn môi nói, chính ngươi đều tại làm việc ngoài giờ, về sau, không cần cho ta sinh hoạt phí. Chờ làm xong huấn luyện quân sự sau, ta cũng làm việc ngoài giờ. Lục Nhiên đẩy trên sống mũi kính mắt nhìn xem nàng nói. Không vội, trong tay của ta còn có chút tiền dư. Ngươi bây giờ mới vừa vào học, đối trường học hoàn cảnh có thể sẽ không quá thích ứng. Từ từ sẽ đến, hiện tại chủ yếu vẫn là lấy học tập làm trọng. Lục Nhiên lời nói nhàn nhạt, nhưng cũng là thật đối từ tư đệ tốt. Nói xong, từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy đưa cho từ tư đệ nói. Đây là ta túc xá địa chỉ cùng điện thoại. Ta mỗi tháng số 1 tới cho ngươi đưa tiền sinh hoạt. Ngươi nếu là có sự tình, có thể đến cái này địa chỉ tới tìm ta hoặc là gọi điện thoại cho ta. Nói xong, nhìn đồng hồ, xong nàng nói. Ta hôm nay cùng giáo sư ước hẹn. Phải đi qua, ta trước đưa ngươi đi trường học. Từ tư đệ vội nói. Không cần. Ta nhớ được đường, ngay ở phía trước rẽ ngoặt liền đến. Ngươi nếu là gấp mà nói ngươi nhanh đi đi. Không cần phải để ý đến ta, Lục Nhiên do dự một chút. Nhẹ gật đầu, nhìn đối phương đứng thẳng gầy gò bóng lưng. Từ tư đệ chợt nhớ tới. Lâu như vậy lấy đến từ mình thậm chí ngay cả một câu cảm ơn đều không có từng nói với hắn. Mà nàng đối với hắn, cũng không chỉ là một câu cảm ơn là được rồi sự tình. Từ tư đệ ở ký túc xá là 6 người ở giữa phòng ngủ. Đủ quân số, theo thứ tự là Thạch Nhiễm, Cừu Tiêu, Du Du, Tái Hà, Tô Dĩnh, còn có nàng, 6 người, 6 tính tình, Thạch Nhiễm đáng yêu, Cừu Tiêu cao lãnh, Du Du ngay thẳng, Tái Hà quái gở, Tô Dĩnh nhát gan, nàng thì có chút thanh lãnh. 6 người hoàn toàn tính cách khác nhau người ở chung một chỗ nhi. Rất nhanh liền phân biệt rõ ràng tổ hợp riêng phần mình tiểu đoàn thể. 6 người này 10 phần tự nhiên chia làm 2 phái. Thạch Nhiễm, Cừu Tiêu, Du Du 3 cái là người địa phương. Các nàng 3 tính cách hợp phách, có rất nhiều tiếng nói chung. Không có 2 ngày 3 người liền cùng tiến đồng xuất, mà đổi thành bên ngoài 3 người thành một phái. Độc tiến độc ra một phái. 3 người lời nói cũng không nhiều. Lại nội liễm. Quái gở, mẫn cảm, tại trong phòng ngủ đều không có gì tồn tại cảm. Đại bộ phận đều là đang trầm mặc, hoặc là nghe mặt khác ba cái nói chuyện, phía Mani nhìn qua còn rất hài hòa. Cũng đúng là, chỉ là, nếu như một mực tiếp tục như vậy, là có thể tiếp tục bình an vô sự, mà một khi cân bằng cái nào đó điểm bị đánh vỡ. Sở hữu khuyết điểm đều sẽ bạo phát đi ra, dù sao, tại cái này trong phòng ngủ, liên cùng áp xúc một cái tiểu xã hội, người với người chênh lệch quá lớn. Hiện thực tàn khốc quá sớm bày ra tại mọi người trước mặt. Từ Tư Đệ, Tái Hà, Tô Dĩnh ba cái tương đối nghèo. Các nàng mỗi ngày đi nhà ăn điểm rẻ nhất đồ ăn. Ăn mì tôm, gặm bánh bao, nghèo đến đinh đương vang. Các nàng đều người rất hiếu học. Phần lớn thời khắc cũng sẽ ở phòng ngủ tự học. Rất ít ra ngoài chơi đùa. Mà Thạch Nhiễm, Du Du, Cừu Tiêu ba cái là trong thành hài tử. Tiền sinh hoạt tương đối nhiều, các nàng làm huấn luyện quân sự mệt muốn chết rồi, mỗi ngày gọi thức ăn ngoài, pizza, gà rán thậm chí còn có bò bít tết mì ý loại hình bổ thân thể. Mỗi ngày cùng khai phái đối, các nàng chưa từng học tập, mỗi lần chỉ có đang thi đêm trước lâm thời ôm một cái chân Phật. Kỳ thật người đều không xấu, mỗi lần kêu đồ vật đến đều hào phóng phân cho ký túc xá tất cả mọi người một khối ăn. Cũng hô mọi người một khối đi ra ngoài chơi. Thế nhưng là các nàng ba cái cũng không quen thuộc, cũng căn bản chơi không ra. Dần già liền càng chạy càng xa. Mâu thuẫn bộc phát điểm là huấn luyện quân sự đến một nửa thời điểm. Ngày đó buổi trưa Cừu Tiêu đi nhà cầu, phát hiện trong nhà vệ sinh ngâm một thùng tất đều bốc mùi. Nàng ra khỏi nhà cầu sau hô một cuống họng, nhà vệ sinh tất là ai phao chỗ ấy. Ta thiên, đều hun chết ta, phiền phức ai ai nhanh tắm một cái, hô một tiếng. Không ai phản ứng, tất cả mọi người mệt mỏi thành chó. Toàn thân khung xương tất cả giải tán. Cừu Tiêu cắn răng, nhịn một chút, kết quả trải qua Tắc Hà giường ngủ lúc. Đột nhiên hỏi một cỗ gay mũi hương vị. Nàng lập tức bưng kín cái mũi. Kém chút nôn, chỉ vào Tắc Hà treo ở giường ngủ bên trên món kia huấn luyện quân sự đồ dằn di xông quần áo chủ. Nhân nói, ta dựa vào, người y phục này bao lâu không có tẩy, đều thiêu, ta kém chút nôn, làm phiền ngươi bắt đầu tẩy một chút có được hay không? Nơi này chính là nơi công cộng, không phải một mình ngươi ký túc xá, còn có, nhà vệ sinh cái kia thùng tất có phải hay không là ngươi? Ông trời của ta, ngươi sẽ không phải ngâm nửa tháng không có tẩy đi, ta Cừu Tiêu đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như thế lôi thôi người. Cừu Tiêu hô một trận, gặp người trên giường đưa lưng về phía nàng vẫn không có động tĩnh. Các nàng hồi ký túc xá không đến 5 phút, đối phương không có khả năng nhanh như vậy ngủ, khẳng định là cố ý không để ý nàng. Cừu Tiêu lập tức nổi giận, tính tình của nàng vốn cũng không tốt, tốt nói không nghe, lập tức bộc tính tình đi lên, tức giận đến vén lên tay áo trực tiếp đem người từ giường trên lôi xuống dưới. Tắc Hà từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, khí lực cũng không nhỏ, nàng cũng gấp đỏ mắt, không chút nào cam yếu thế, hướng Cừu Tiêu nhào tới, cắn răng nói, ngươi dựa vào cái gì xem thường người, liền các ngươi người trong thành thích sạch sẽ có phải hay không? Liền các ngươi kẻ có tiền thích sạch sẽ có phải hay không? Ta liền không tẩy, ta liền không tẩy, ngươi có thể đem ta làm gì? Cừu Tiêu tức giận đến bắt lại tóc của đối phương, hai người trực tiếp tại phòng ngủ làm lên đỡ tới, Từ Tư Đệ, Thạch Nhiễm đám người lập tức bò lên khuyên can, nhưng mà hai người đều tương đối biêu hãn, vậy mà khuyên đều không khuyên nổi, chung quanh phòng ngủ người toàn vây sang đây xem náo nhiệt. Cuối cùng hai người bị thúc quản A-di mang đi, trước khi đi, Cừu Tiêu hướng về phía Tắc Hà cười lạnh nói. Con mẹ nó ngươi là đời ta gặp qua nhất lâu nông dân. Từ đây, nghèo cùng phú, người trong thành cùng nông dân triệt để đem cái này vừa thành lập ký túc xá cách thành hai nửa. Trở thành trong lòng tất cả mọi người một đạo gai. Hết chương.